Bình Vương và 7 chị gái cực phẩm, chương 202, để bọn họ vào đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, để bọn họ vào đây. Sau khi cân nhắc đắn đo một hồi lâu, cuối cùng Mã Tam gia vẫn đồng ý gặp mặt vợ chồng nhà Diệp Hướng Vinh. Khương Lam lúc này hộc tốc vội vàng mà xông vào, khi nhìn thấy Lục Vân, bà chẳng chờ đợi gì hết mà lập tức giơ một cánh tay lên tát một cái đau điếng. Chát! Cái tát của Khương Lam kia không thể nào chạm nổi vào mặt của Lục Vân, nó chỉ có thể bị cản lại bởi mờ u bàn tay hắn. Khương Lam tức đến không lời nào diễn tả được, bà ta lập tức nói dồn dập liên tiếp như pháo giang. Cậu nói là sẽ chăm sóc tốt cho Khuynh Thành nhà chúng tôi. Rồi đây là sao chứ? Cuộc sống tốt mà cậu nói đây sao? Đây chính là cái gì mà thời gian sẽ chứng minh mọi chuyện của cậu sao? Có Mã Hầu là loại người chỉ biết đi gây họa, chẳng biết lúc nào kéo theo Khuynh Thành vào chỗ chết thì có. Mẹ à, đó không phải là lỗi của tiểu Lục Vân. Diệp Khuynh Thành bên này đang muốn giải thích thay cho Lục Vân. Chuyện rõ ràng là do Mã Trạch xuống tay trước. Nhưng Khương Lam bên này như không muốn nghe gì hết. Bà gạt phăng lời nói của con gái mà giống lên. Không phải là lỗi của nó thì là lỗi của ai? Khuynh Thành, từ nay trở đi mẹ không cho phép con được dây dưa qua lại với cái loại người này nữa. Giang Thành cũng đừng về làm gì, cứ ở Diệp gia đây, mọi người sẽ giúp con sắp xếp mọi việc trong cuộc sống. Mẹ à, câm miệng, bà Khương Lam bắt đầu lộ ra vẻ áp bức, ép buộc kinh khủng trước nay chưa từng có. Bà vốn đã là một người mang bản tính đó từ trước, giờ đây lại bị chuyện này kích động khiến bà đưa ra nhận định cực kỳ kiên quyết. Bà tuyệt đối không cho phép Lục Vân tiếp tục mang tay bay vạ gió lên người con gái mình nữa. Giờ đây cho dù có phải khóa nhốt Khuynh Thành lại thì bà cũng quyết định giam cô cả đời trong Diệp gia. Ha ha ha, hay đây, Mã Tam gia à, con trai yêu quý của ông cũng là do tên chó Mã tên Lục Vân này đánh này, chứ chẳng liên quan gì tới Khuynh Thành nhà chúng tôi, vậy nên ông có thể châm trước. Không thể, Khương Lam còn chưa nói dứt câu đã bị Mã Tam gia ngắt lời một cách vô tình. Chỉ thấy ông ta đứng dậy từ chiếc ghế dài. Trong thoáng chốc, một bầu không khí ngột ngạt đầy quyền uy tràn ngập khắp nơi trong phòng khách. Cách chương